Chương 1573, Cửu Đại Thiên Môn mạnh yếu. Chương 1573, bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần Đí Hì A nhịn không được lẩm bẩm, nhìn đột nhiên giữ tợn tham lam hỏa thần tàn niệm cùng đột nhiên cẩn thận đáo hầu như mất đi tự tin chân lý thiên môn, nàng hoàn toàn không minh bạch hai người nói chuyện với nhau rốt cuộc là ý gì, điều này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ phát điên cực kỳ phiền muộn. Ta dường như minh bạch một ít. Gần sổ trong mắt tràn đầy kinh sợ truyền âm nói. Mau nói cho ta biết. Thần Đi Hì ạ lo lắng truyền âm nói. Đừng nóng nội, ta trước muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Gần sổ trái lại hỏi, theo ngươi phán đoán cửu đại thiên môn trưởng khống giả bị giết chết độ khó cao bao nhiêu? Ngươi vấn đề này hết thể vốn có dã tâm nguyên sơ thần linh đê u nghi qua, ta cũng có một cái chính mình tâm lý danh sách. Thần Đi Hì ạ không chút do dự hồi đáp. Độ khó số 1. Không hề nghi ngờ là thời không thiên môn trưởng khống giả, đệ nhất đảm nhận thời không thiên môn trưởng khống giả vô địch một thời đại tự nhiên không cần phải nói, đệ nhị thời không thiên môn trưởng khống giả cũng là một đôi song bảo thai huynh đệ, theo thứ tự là thời không đại tế ti cùng không gian đại tế ti. Hai người đơn độc một cái yếu hơn còn lại thiên môn trưởng khống giả, thế nhưng một ngày liên thủ thực lực phải xếp đệ nhất. Vì vậy nếu muốn giết bọn họ, trừ phi có nữa một đôi nắm giữ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, đồng thời cụ bị thiên phú đặc thù song bào thai, chỉ là xuất hiện loại chuyện như vậy tỷ lệ thấp đáng sợ, cho nên cửu đại thiên môn công nhận thời không thiên môn lợi hại nhất. Xếp hạng đệ nhị khó giết, phải là ta. Bởi vì vận mệnh pháp tắc, bất kỳ cái gì một cái tu luyện loại này phép tắc đều không thể gạt được ta, đều sẽ bị ta diệt trừ. Không có khiêu chiến hậu tuyển, muốn chính diện giết chết ta, trừ phi đạt được một ít khởi nguyên tổ thụ thời đại nghịch thiên thánh vật. Bằng không không có khả năng thực sự giết chết trưởng khống vận mệnh thiên môn ta, tối đa cực hạn cũng chính là trọng thương ta thậm chí phong ấn ta một ít năm. Đương nhiên nếu như ở ta dưỡng thương cùng bị phong ấn đồng thời bồi dưỡng một cái trưởng khống vận mệnh pháp tắc bất hủ đỉnh phong, khó không có khiêu chiến ta cướp đi vận mệnh thiên môn phía sau giết chết ta khả năng, chỉ là khả năng này phi thường thấp. Đệ tam khó giết, chắc là luân hồi chi môn cùng cánh cửa vĩnh sinh. Hai người này một cái trưởng khống luân hồi sinh tử. Nhìn như ngươi thành công giết hắn đi, trên thực tế hắn chỉ là luân hồi cho nở dê sinh, đã từng không thể không phát sinh qua người khiêu chiến giết luân hồi thiên môn trưởng khống giả sự tình, thế nhưng kết quả người nọ căn bản không có đạt được luân hồi thiên môn thừa nhận. Ngược lại là rất nhiều năm về sau, năm đó bị cho rằng chết luân hồi tổ thần một lần nữa xuất hiện. Nhưng là bởi vì chiến lược hơi yếu, cho nên luân hồi thiên môn xếp hạng cấp số 3. Vĩnh sinh thiên môn lại vừa vặn tương phản. Cái này một vị căn bản là bờ ơ tờ tư quái vật, hắn đại vĩnh sinh thần thuật đã đến thương sinh bất diệt hắn không chết tình trạng, theo lý thuyết hắn mới có thể xếp hạng cấp số 1, thế nhưng vĩnh sinh thiên môn trưởng khống giả có một nhược điểm chí mạng. Nhược điểm của hắn chính là hủy diệt thiên môn trưởng khống giả, hai cái này căn bản là thiên sinh tử địch. Hủy diệt thiên môn khắc chế vĩnh sinh thiên môn vẫn muốn giết hắn, cho nên vĩnh sinh thiên môn chỉ có thể xếp hạng cấp số 3. Cấp số 4, chính là hủy diệt thiên môn. Hủy diệt thiên môn chiến lực rất khủng bố, thế nhưng là người kẻ điên thậm chí có tự hủy khuynh hướng, cho nên hắn chỉ có thể xếp hạng cấp số 4, nếu như không phải có tự hủy khuynh hướng hắn có tư cách xếp hạng cấp số 1. Cuối cùng đệ ngũ đẳng cấp, thì là tạo hóa thiên môn. Năm đó thời không thiên môn đệ nhất trưởng khống giả truyền thuyết tự sát tiêu thất lưu lại một chút bầm thây, tạo hóa tổ thần từ nay về sau ngay lập tức sẽ là đệ nhất cường giả. Chỉ là từ hắn sửa lại phong hào vì tạo hóa ma thần liền bước trên một con đường không có lối về, cuối cùng gây nên hết thể nguyên sơ thần linh kiêng kỵ. Kết quả từ hỏa thần dẫn đầu, đem tạo hóa ma thần dẫn vào bẫy dập. Cuối cùng bát đại thiên môn đồng loạt ra tay áp chế hắn lực lượng, sau đó để một cái tự hạ tu vi cải tu tạo hóa pháp tắc nguyên sơ thần linh tiến hành khiêu chiến. Cuối cùng tạo hóa ma thần bị thua tạo hóa thiên môn bị đoạt đi. Mà tạo hóa ma thần mất đi thiên môn thủ hộ cũng bị phân thây trấn áp. Một đời mới tạo hóa thiên môn trưởng khống giả, cũng là bởi vì này ở trong chúng ta tu vi yếu nhất. Làm sao chỉ có 5 đẳng cấp lục đại thiên môn gần sổ truy hỏi. Còn lại 3 cái thật sự là không cách nào chuẩn xác sắp hàng. Thần Đi Hỉ ạ bất đắc dĩ nói, trong đó hồng mông thiên môn, vô số năm qua chỉ đi làm mấy lần tay. Không phải sáng tạo sinh mệnh, không phát triển thế lực, càng giống như là một cái ẩn sĩ. Nhưng nhìn hắn mấy lần xuất thủ cũng không phải vô dục vô cầu, không biết hắn thực lực cụ thể tự nhiên không thể nào bình phán. Còn như tín ngưỡng thiên môn, ngươi nên đã biết thế hệ này tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả chính là ngươi phụ thân. Ngươi cũng đã biết, hắn đã từng cùng thời không thiên môn hai vị đại tế ti liên thủ đánh một trận kết quả bất phân thắng phụ. Nguyên nhân cụ thể, tựa hồ là bởi vì một con mắt. Cái này con ngươi, hiện tại liền khảm nạm ở ngươi thời không chi môn bên trên. Mấu chốt nhất là, có nghe đồn nói hắn sinh mệnh và toàn bộ thời gian trường hà bằng định, chúng sinh tín ngưỡng bất diệt hắn sẽ không chết. Từ trận chiến ấy qua đi thời không thiên môn không còn có gây khó khăn cho hắn, kế tiếp không cần ta nói ngươi cũng biết trí tuệ thần nghiệt bộ tộc bị hắn bức bách sống rất khổ. Bởi vì đối địch vô số năm, cho nên ta căn bản không cho rằng quái vật kia sẽ bị giết chết. Nói đến đây, thần đi hì ạ tức giận bất bình nhìn về phía gần sổ. Gần sổ cũng là bất đắc dĩ, người kia hắn căn bản là không có từng thấy, mặc dù đang nguyên thủy tổ đã từng thấy qua hình ảnh của hắn. Nhưng là bởi vì không có chung đụng căn bản không có chút nào thân tình, với hắn mà nói chỉ là một có liên hệ máu mủ người xa lạ mà thôi. Cuối cùng chân lý thiên môn, căn bản không có người biết hắn. Nói đến chân lý thiên môn, thần đi hỉ ạ ngưng trọng nói, tuy là đều là trí tuệ thần nghiệt tam cự đầu, thế nhưng lấy tư cách đồng bạn chúng ta căn bản không hiểu rõ hắn, hắn vô luận là tính cách thủ đoạn hay là thực lực đều là biến hóa vô cùng không có định tính. Tạo thành loại nguyên nhân này, ở chỗ chân lý thiên môn tính đặc thù. Chân lý thiên môn ghi chép đa nguyên vũ trụ tất cả chân lý, những thứ này chân lý đại biểu ký ức thực sự nhiều lắm, thậm chí là nguyên sơ thần linh đều không thể thừa nhận, vì vậy chân lý thiên môn thường thường cắt bỏ phong ấn trí nhớ của mình, cái này tạo thành chân lý thiên môn ký ức cùng thực lực phi thường không ổn định. Chịu đến ký ức ảnh hưởng yếu thời điểm phi thường yếu, thế nhưng mạnh mẽ thời điểm trưởng không tất cả chân lý chính hắn phi thường đáng sợ. Thực sự không có chút nào hiểu rõ. Gần sổ khó có thể tin no ý thực sự. Thần đi hỉ ạ giải thích, đệ nhất chân lý thiên môn trưởng không giả, chính là bị hắn tóm lấy nhỏ yếu nhất thời điểm cho diệt sát, vì vậy hắn đã có kinh nghiệm đem hết khả năng che giấu mình, không có ai biết trí nhớ của hắn tình huống, càng không có người biết hắn lúc nào mạnh mẽ lúc nào yếu. Nói như vậy hỏa thần cũng không khả năng biết, xem ra ta biết hỏa thần đến cùng muốn làm cái gì. Gần sổ trịnh trọng nói, ngươi biết thần đí hì ạ nhãn tình sáng lên lại có chút thất bại. Ừ, khối gạch vận mệnh, cũng chính là hỏa thần chuẩn bị xây lại khởi nguyên thiên môn có thể hay không so sánh được cựu đại thiên môn. Gần số hỏi. Tuyệt đối không có khả năng. Thần đí hì ạ quả quyết nói, khởi nguyên thiên môn có thể đã từng vượt lên trước cựu đại thiên môn, thế nhưng bây giờ là cựu đại thiên môn thời kỳ, nhiều nhất là trở thành cựu đại thiên môn hạ đệ nhất trí bảo. Nếu như nỗ lực khiêu chiến cửu đại thiên môn địa vị chỉ có một con đường chết. Cho nên rất rõ ràng, hỏa thần phải lấy chân lý thiên môn trùng kiến khởi nguyên thiên môn. Gần sổ thở dài nói, chân lý thiên môn ghi chép thế gian vạn sự vạn vật, mà khởi nguyên thiên môn là thế gian vạn sự vạn vật khởi nguyên. Ta muốn năm đó hắn vẫn lạc đêm trước cũng đã đang bố trí, mục đích cuối cùng không phải sống lại cũng không phải hướng ngươi báo thù, mà là dẫn chân lý thiên môn ngay cả trưởng khống giả mang môn cùng nhau tiến hành săn bắn. Thần đi hì ạ kinh trụ, càng là khó có thể tin. Săn bắn chân lý thiên môn trưởng khống giả ở hắn lý giải phạm vi, thế nhưng săn bắn chân lý thiên môn cánh cửa này bản thân liền hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Một ngày cái này sự tình bị còn lại thiên môn trưởng khống giả biết, hỏa thần hạ chẳng ngay lập tức sẽ là người thứ hai tạo hóa ma thần. Nhưng tất cả những thứ này nếu như là thực sự, hỏa thần người này thật sự là rất có thể nhẫn rất có thể tính kế. Rõ ràng có thể vô thanh vô tức sống lại, hết lần này tới lần khác nếu không chết không sống chuẩn bị vô số năm, vì chỉ là đến khi một cái đem chân lý thiên môn cùng bên ngoài trưởng khống giả cùng nhau bắt được cơ hội, vì hoàn thành chuyện này thậm chí không tiếc liên thủ nàng cái này thân thủ giết chết tử địch của hắn, lại càng không tiếc để cho mình nằm ở tuyệt đối nguy hiểm tình cảnh, chỉ là vì bố một cái cục để chân lý thiên môn bởi vì trong lòng tham niệm mà lên câu.